Trước khi tôi có ít lời nhắc nhở ni chúng, và thôi quý vị cứ ngồi xuống hết, đừng có quỳ, ngồi chứ. Thưa tất cả quý ni sư cùng tất cả ni chúng và toàn thể Phật tử có mặt ở đây, chúng tôi trước khi đến giáo hội để thăm và giảng thì được tin ở Diệu Ấn, sư bà có mời chúng tôi ghé thăm. Bởi vì xưa kia lâu lắm rồi thì chúng tôi còn ở Ấn Quang, thì tôi và thầy Quyền Vi có về đây thăm, và cũng biết sư bà đây rất rõ. Hình như gốc sư bà ở đây ngày xưa trước hết đó là ở Bến Tre, thì cái gốc tích cho tôi cũng được biết, cho nên là khi về đây tôi có tới thăm lon và cũng được sư vào đón tiếp vui vẻ. Và sau này cũng có cho quý cô trong đó ra đây ở học thời gian. Vì vậy mà đối với chùa Diệu Ấn thì chúng tôi không có gì là lạ. Nhưng mà ngày nay thì về đây, quý vị lớn tuổi đã theo Phật hết, còn lại quý vị trẻ hơn đang làm bổn phận ở đây, thì tôi thấy rằng cái trách nhiệm của người ni để hướng dẫn huynh đệ tu học cũng là một trách nhiệm rất nặng. Bởi vì tất cả chúng ta tu, nhất là tu trong cái thời mạt pháp này, có nhiều cái trở ngại, có nhiều cái chướng, nên tu thì nhiều mà kết quả là ít. Mà người có bổn phận, có trách nhiệm đứng ra hướng dẫn, chỉ dạy, sắp đặt sự tu hành cho huynh đệ là cái người rất nhọc nhằn. Cho nên tôi nghĩ rằng tất cả ni chúng ở đây trong mùa an cư, không gì hơn quý vị nhớ mỗi khi chúng ta đắp cái lá y của Phật thì chúng ta đã tụng bài kệ sao, thiện tai sao, nhớ không? Thiện tai giải thoát, thoát phục, vân vân. Thì như vậy đắp cái y của nhà Phật lên cái vai của mình, đầu đội để tỏ rằng mình đang mặc được chiếc áo giải thoát vào trong mình. Mặc chiếc áo giải thoát để chúng ta làm gì? Để chúng ta độ tất cả những người còn mê lầm. Như vậy thì ai đã xuất gia, đã thọ giới sa di đến tỳ kheo đều là những người đã đang thực hiện cái hạnh giải thoát. Mà đã là thực hiện hạnh giải thoát thì tất cả những thứ phiền não chúng ta có nên dung chứa nó không? Chắc không ai dạy gì mà dung chứa phiền não. Nếu mỗi vị ni chúng tu lúc nào cũng nhớ mình là người đang đi trên con đường giải thoát, mà đi trên con đường giải thoát là con người đang giác ngộ, chứ không có chịu cái mê lầm. Vì tất cả cái mê lầm là cái điều đưa chúng ta đến trầm luân sinh tử. Cho nên chúng ta phải cương quyết khẳng định rằng trên đường tu chúng ta được mặc cái áo giải thoát rồi thì nhất định phải đi cho đến nơi, đến chốn, chứ không thể nào tu để mà tu hay là tu để mà gieo duyên đời sau. Cái đó là cái lời nói yếu đuối. Chúng ta phải tu để giải thoát sinh tử, tu để cứu độ chúng sinh còn mê lầm. Vì vậy nên trên đường tu, quý vị lúc nào cũng chỉ một bề nhớ đến chiếc áo giải thoát mình đã mặc, mình đã đắp hàng ngày lễ Phật. Thì chiếc áo đó là một cái chiếc áo hết sức là quý báu, hết sức là quan trọng. Thì chúng ta phải cố gắng, phải nỗ lực làm sao xứng đáng với người mặc được chiếc áo giải thoát này. Chúng ta mặc chiếc áo giải thoát này không hổ thẹn là một người đệ tử của Phật, nhất là đệ tử xuất gia, và không hổ thẹn mình là con người bỏ tất cả cha mẹ, anh em, thân quyến để vào cái đạo giải thoát tu hành. Nhớ được như vậy và cố gắng tu như vậy thì không uổng phí một đời của mình, bởi vì chúng ta đã can đảm quyết chí không sống theo cái nếp thế tục nữa, mà quyết đi trên con đường giải thoát. Đã là quyết đi đường giải thoát thì tất cả những tâm niệm, những tư tưởng thế tục chúng ta phải buông, phải xả hết, để xứng đáng mình là một con người đã nhận trách nhiệm của Phật trao và gánh vác một cái trách nhiệm lớn của thầy tổ để lại. Phải làm sao cho nó xứng đáng, chứ không nên tu có chừng, tu để mà tu. Hai cái điều đó là không bao giờ có ở người xuất gia. Vậy thì tất cả ni chúng ở đây, quý vị cũng đủ duyên, đủ phước, trên là có quý sư bà, quý ni sư hướng dẫn, dưới là có huynh đệ đồng tu, thì quý vị nên tự vui, tự mừng rằng đời tu của mình nó được có cái chỗ nương tựa xứng đáng, đời tu của mình có một cái đường đi rõ ràng, không có nghi ngờ. Thì như vậy đối với đạo quý vị không có cái hổ thẹn, đối với bổn phận mình quý vị thấy an lòng, mình đương tiến lên và cố làm cho tròn. Đối với toàn thể Phật tử, mình là người sẽ hướng dẫn, sẽ ban ơn cho họ để họ cùng tiến lên. Thì như vậy tất cả chúng ta mới xứng đáng là người làm tròn trách nhiệm của Đức Phật, của Như Lai giao phó. Chứ nếu chúng ta lừng chừng tu mà không có quyết chí thì thật là uổng cái bổn phận của mình, và không xứng đáng là cái người mà Phật tổ đã cho mặc cái chiếc y giải thoát vào mình. Nên hôm nay về đây thì tôi cũng trước hết là kính thăm quý sư bà, quý ni sư, thì sau thăm toàn thể ni chúng và Phật tử, nguyện rằng tất cả chúng ta ai ai rồi cũng phải làm tròn cái tư cách, cái hạnh nguyện của người xuất gia tu theo đạo giải thoát, độ mình, độ chúng sanh. Và chúng tôi cũng mong rằng trên đường tu, ni chúng ở đây mỗi ngày mỗi tiếng không có những cái ý niệm mà lui sụp, để cho tất cả huynh đệ đều cố gắng cùng nâng đỡ nhau tu hành, và để làm một chỗ tựa cho quý Phật tử trông cậy vào tiến tu cho tới cái ngày giải thoát. Đó là cái chỗ mà tôi mong muốn, đó là ít lời thăm tất cả quý vị, và cầu mong tất cả quý vị cố gắng tiến tu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì, thưa tất cả ni chúng và toàn thể Phật tử, Hôm nay tôi đủ duyên đến đây được quý ni sư chiếu cố mời về tại chùa chúng đang an cư và yêu cầu chúng tôi có ít lời nhắc nhở toàn chúng trong mùa an cư. Thì đây tôi xin có ít lời khuyên nhắc để ni chúng thấy rõ cái chủ trương, cái đường lối tu hành của mình. Tất cả tăng ni trong mùa an cư đều ở tại chỗ để an cư 3 tháng. Đây là cái nề nếp từ Đức Thế Tôn hiện tiền cho đến mãi bây giờ. Như vậy thì mùa an cư đối với người tu sĩ chúng ta rất là thiết yếu. Mỗi năm qua mùa an cư, những vị tỳ kheo được thêm 1 tuổi hạ. Như vậy thì cái giá trị tuổi hạ của tỳ kheo không căn cứ ở trên thời gian dài mà căn cứ trong 3 tháng an cư. Như vậy thì tại sao 3 tháng an cư lại quý trọng như vậy? Bởi vì thuở xưa thời Phật còn tại thế thì chư tăng chư ni đều phải đi giáo hóa nơi này nơi nọ, ít có khi tụ họp về một nơi để được học hành, để được những bậc trưởng lão chỉ dạy đường lối tu cho được rõ ràng. Nhân 3 tháng an cư, mùa mưa ở Ấn Độ nước nổi nhiều, rồi sâu bọ kiến bả đầy đường, đi ra dẫm đạp Phật không cho đi nữa mà bảo phải ở tại chỗ an cư. Khi an cư đó, một là tăng ni được các bậc trưởng lão chỉ dạy cho đường lối tu hành, chỉ dạy cho cái phương pháp hàng phục tâm mình. Đồng thời chính trong mùa an cư đó, rồi những người lớn, những người nắm vững cái giới luật mới chỉ cho tăng ni biết rõ cái giới luật, ai đúng ai sai, những sơ sót gì đều phải sửa, đều phải sám hối. Vì vậy mà mùa an cư luôn luôn quý trọng ở cái chỗ là ni chúng hay là chư tăng đều phải tự xin, tự cầu xin những bậc trưởng lão thấy lỗi gì, biết sai sót gì của mình, chỉ dạy để sám hối, sửa đổi cho đúng với pháp. Như vậy thì đứng về mặt giới luật, mùa an cư tăng ni giữ giới luật rất là nghiêm chỉnh. Đứng về đạo lý tu hành thì chính mùa an cư tăng ni mới có cái cơ hội được chỉ dạy, hướng dẫn tu cho đúng những cái điều Phật đã dạy. Rồi đồng thời chính mùa an cư tụ họp đông một nơi, rồi chúng ta trao đổi qua lại sự học hành, trao đổi qua lại những cái tư cách, những cái phần vi tế của giới hạnh để mà nhắc nhở cho nhau trên con đường tu nó được càng ngày càng thuần hóa hơn. Đó là cái ý nghĩa sâu đậm mà Phật rất là quan tâm. Cho nên mùa an cư chư tăng chư ni được 3 tháng an cư viên mãn rồi thì được thêm 1 tuổi hạ. Tuổi hạ tức là 1 tuổi công đức. Đó là cái ý nghĩa quan trọng của mùa an cư. Hơn nữa là tất cả tăng ni Phật tử chúng ta, ai ai khi phát tâm hướng về Phật thì đều có cái bản nguyện, nguyện làm sao mình tu sớm được giác ngộ, sớm được giải thoát sanh tử. Đó là cái nguyện lớn của mọi người. Tại sao chúng ta phải cầu giải thoát sanh tử? Bởi vì tất cả chúng ta có mặt ở trên thế gian này, mỗi người tự gẫm lại sẽ thấy rõ, chúng ta có mặt là từ cha mẹ sanh ra, rồi lớn lên rồi từ từ tới già nua rồi kế tới ngày tử vong. Có người nào đi ngoài cái thông lệ đó không? Chắc không có. Ai rồi sinh ra rồi già, già rồi bệnh, bệnh rồi chết. Cứ đời này như vậy, đời kế tiếp như vậy, tiếp nối sinh tử mãi không cùng. Mà mỗi một lần sinh ra mấy mươi năm, chúng ta cũng chịu biết bao cay đắng trong cuộc sống. Như vậy thì cứ lẩn quẩn lanh quanh trong dòng luân hồi chịu khổ, thật là một điều đáng thương. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài rất thương xót chúng ta, Ngài muốn chỉ dạy cho chúng ta làm sao để ra khỏi cái vòng luân hồi sanh tử đó. Như vậy thì cái mục tiêu của người tu hành phải làm sao thoát ly sinh tử, vì đó là cái quanh quẩn vô nghĩa vô lý. Mà tôi nhớ ở trong kinh Phật đã từng dùng cái thí dụ để chỉ cho cái việc làm lẩn quẩn của chúng ta. Phật dạy rằng có một anh chàng, anh bắt 4 con rắn về, anh để chung cho trong một cái vỏ, anh nuôi. Anh nuôi 4 rắn, mà 4 rắn là rắn độc. Rồi con này nó cắn con kia nó chống cự con nọ. Mãi anh cứ lo tìm cách ngăn đón và nuôi dưỡng nó, lo nuôi dưỡng cho nó sống, ngăn đón đừng cho nó cắn lộn với nhau. Mà cả ngày quần quật anh lo mãi, lo cho tới nhiều năm tháng. Rồi tới một hôm nào đó, cái vỏ nó lủng đi, rồi 4 con rắn mạnh con nào nó chạy. Khi mỗi con rắn nó chạy rồi, thì anh thợ nuôi rắn đó, thì bắt 4 rắn khác về, anh nuôi nữa. Nuôi nữa là thời gian, rồi cái vỏ lủng, rồi 4 rắn chạy nữa, rồi anh nuôi vậy hoài. Thì quý vị nghĩ, có đáng thương cho cái anh chàng nuôi rắn này không? Làm một cái việc không công mà cứ làm hoài. Đó là Phật ví dụ. 4 con rắn đó là chỉ cho tứ đại. Chúng ta có thân này do tứ đại hòa hợp. Tứ đại hòa hợp mà nó có được hòa với nhau không? Hay là đất, nước, gió, lửa nó cứ xung đột nhau hoài? Chắc là quý vị thấy ít bữa cái nóng nhiều, rồi kiếm cái gì mát uống vô cho nó hạ nóng. Rồi ít bữa thấy lạnh quá, kiếm gì ấm uống cho nó đỡ lạnh. Cứ như vậy mà cái này tăng cái kia giảm, nó xung đột với nhau. Rồi chúng ta phải cực khổ lo cho nó được mạnh, lo cho nó được bình an. Mà lo rồi nó được mạnh bình an luôn không? Đó, ráng lo dù cho trong nhà được con làm bác sĩ đi nữa mà cha mẹ có khỏi chết không? Khỏi không? Cô không khỏi. Như vậy đó là thầy thuốc ở trong nhà còn cứu không được. Hơn nữa là chúng ta mỗi người khi mang cái thân này thì nó thành hình, rồi sau thành hình nó biến hoại, đi tới cái ngày cuối cùng là tử vong. Thế mà có người nào không sợ chết không? Cũng như 4 con rắn mà cái chủ nhà nuôi đó, khi mà nó cự lộn với nhau thì người chủ cố gắng kềm chế cho nó hòa, Rồi khi mà cái vỏ lủng rồi, mỗi đứa nó chạy đi mỗi hướng, thì người chủ nhà sao? Chỉ đứng nhìn chẳng biết làm sao hết, phải không? Vì chúng ta cũng vậy, trong lúc bình thường thì chúng ta cố gắng điều hòa, nuôi dưỡng cho cái thân này được bình an, được khỏe mạnh mà tu hành. Nhưng tới khi cái duyên hết rồi, thân bại hoại, thì đất nước gió lửa, mọi thứ đi mọi hướng, chúng ta không làm gì giữ nó lại được hết. Thì như vậy cái công giữ mấy chục năm rồi cuối cùng ra sao? Cuối cùng là một cái thây chết, chứ không có nghĩa lý gì. Như vậy mà có người nào nghe nói chết mà không sợ không? Sợ không? Chắc ai cũng sợ hết. Tại sao nghe chết chúng ta sợ? Là tại vì chúng ta còn thương sự sống quá, phải không? Cũng như ông chủ còn thương rắn quá, cho nên mới kiếm rắn khác về nuôi. Nếu ổng không còn thương rắn á, thì vốn con đi, nó chạy đi thì ổng vỗ tay ổng cười, thôi tôi hết nợ với mấy chú rồi, phải không? Thì giờ khi nào mà thân sắp bại hoại, quý cô, quý Phật tử cười ha hả, à chào quý chú, ngang đây tôi hết nợ với mấy chú rồi, thôi đi luôn đi đừng trở lại nữa. À, như vậy đó là tốt. Còn nếu mà nghe nó đau hơi nhiều, bác sĩ nói bệnh này chắc không có qua, thì lúc đó sao? Rưng rưng nước mắt liền, phải không? Buồn không biết rồi sao đây. Như vậy cái thân đã bại hoại mà còn tiếc, tiếc rồi khi nhắm mắt cái kiếm thân khác tựa vào, thì cứ như vậy mất cái này tìm cái khác liên miên không cùng. Đó là cái nghiệp để luân hồi sinh tử. Ngày nay chúng ta phải thấy rõ, mang cái thân này là mang một mối nợ lớn, chứ không có nghĩa lý gì hết. Bởi nó làm cho mình phiền đủ thứ, thiếu ăn một chút thì chịu cũng không nổi, thiếu uống chút cũng không chịu được, rồi lạnh nóng đủ thứ, nó làm mình phiền hà. Cho nên phải lo hoài, không có rảnh. Thì như vậy, chúng ta phải làm sao? Nếu nó muốn hết duyên ra đi, thì chúng ta mừng hay chúng ta tiếc? Chắc là tiếc nhiều hơn mừng. Có ai nói rằng, cô sắp chết, rồi cười lên, à, vậy thì tôi rảnh rang, được thảnh thơi rồi. Có dám nói vậy không? Hay nói sắp chết cái buồn quá, khổ quá, làm sao cứu tôi? Cái kêu cầu cứu hoài, cầu cứu để thạch được sống, sống trong cái bệnh hoạn, sống trong cái đau đớn mà cứ đòi sống hoài. Như vậy thì chúng ta thông minh không? Chắc chưa phải thông minh. Mà biết tại sao mà gần chết chúng ta lại sợ hay không? Chắc không có gì lạ. Bởi vì quý vị cứ ngỡ rằng mình cố gắng tu để khi chết thì mình được sanh về cực lạc, hoặc là mình được giải thoát sanh tử. Nhưng mà trên đường tu, cái việc làm xong chưa? Nó chưa xong, phải không? Bởi nó chưa xong cho nên không tin rằng nhắm mắt mình được về cực lạc, không tin rằng nhắm mắt mình được giải thoát sinh tử. Bởi chưa tin cái đó cho nên tiếc, phải giữ nó lại, muốn nó kéo dài thêm để tu nữa, phải không? Đó là cái lý do mà chúng ta sợ chết. Nhưng mà sợ chết rồi có khỏi chết không? Nếu sợ mà khỏi thì cũng nên sợ. Cho nên tôi khuyên quý vị, chúng ta đừng sợ chết, đừng sợ mất thân này, mà chúng ta sợ mất thời gian trong lúc chúng ta còn khỏe mạnh này. Một ngày, một tháng, một năm chúng ta còn khỏe mạnh, chúng ta phải lợi dụng nó để tu hành cho đến nơi đến chốn, không bỏ mất một ngày, không thiếu sót một giờ trên đường tu. Cứ như vậy mà nỗ lực, thì khi cái thân này nó có hoại đi, chúng ta không có tiếc chút nào, vì chúng ta đã nhờ nó mà tận lực tu hành, nhờ nó mà tạo được cái duyên lành, tạo được cái phúc đức, tạo được cái con đường sáng suốt giác ngộ để mình thấy rõ ra đi. Như vậy thì không nên sợ chết, mà chỉ sợ mình, nói theo cái từ nhà Phật là giả đãi, còn nói theo cái từ thế gian là lười biếng, chỉ sợ cái đó hả? Bây giờ giả sử sống 100 tuổi mà cứ thả trôi hoài thì rồi đi tới đâu? Cho nên chúng ta phải làm sao sử dụng được những thời gian chúng ta còn khỏe mạnh này, dùng cho hết, đừng để thiếu. Trong mùa an cư, trong cái nề nếp của mùa an cư bắt buộc chúng ta phải cố gắng tu từ giờ này đến giờ khác, nhưng mà có khi rồi cũng lơi lỏng. Rồi ra khỏi mùa an cư chúng ta thấy còn lơi lỏng hơn nữa, thì như vậy tức là chết thì sợ mà tu thì không cố gắng. Như vậy có nghịch đời hay không? Chúng ta phải cố gắng tu thì chết khỏi sợ. Bởi vì công phu tu của mình, khi nhắm mắt, đường đi đó nó làm con đường đang tiến, thì giả sử mất thân này, qua thân khác cũng tiếp tục, không mất đâu hết. Còn nếu chúng ta giả đãi, chúng ta lơ là, mất thân này rồi không biết ra sao, nhất là người Phật tử tu sơ sơ rồi lại còn thêm lâu lâu buồn người này giận người kia nữa, như vậy thì mất thân này rồi sao, rồi đi theo cái buồn cái giận đó nữa, thì như vậy khổ luân hồi không có ngày hết. Cho nên cái người biết tu, ham tu thì lúc nào cũng tiết kiệm từng ngày, từng giờ, từng phút, không có dám lơi lỏng, không có dám thả trôi, thì như vậy chúng ta tinh tấn luôn luôn, thì lúc hết duyên ra đi, cái sức mạnh tinh tấn đó nó vẫn còn đẩy chúng ta tới để gặp cái duyên mà tiếp tục nữa. Còn nếu chúng ta lười biếng giải đãi thì chính cái lười biếng giải đãi đó là cái cớ, là cái sức mạnh nó đẩy chúng ta đi qua những con đường xấu hơn, tệ hơn. Vì vậy mà tôi khuyên tất cả ni chúng cũng như Phật tử, chúng ta không nên sợ chết, mà chỉ sợ chúng ta lười biếng, chúng ta giải đãi trên đường tu hành. Cái đó là cái đáng sợ nhất. Như vậy thì trong mùa an cư năm nay tôi đến thăm tại đây, tôi chỉ nhắc nhở tất cả ni chúng, quý vị nên tiết kiệm từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm, không nên thả lỏng. Chính cái đó là cái cứu mình, chứ còn bao nhiêu cái vui của đời, bao nhiêu cái được của thế gian chỉ là trò chơi, được rồi mất, vui qua rồi hết chứ không còn. Chính cái công phu tu của mình mới là cái cứu mình. Để mong tất cả ni chúng và toàn thể Phật tử nỗ lực tiến tu, ngày qua rồi chúng ta phải tiếc, phải khóc như người xưa vậy, chứ không nên thả trôi. Đó là cái điều cần yếu. Tôi mong quý vị cố gắng tinh tấn tu hành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.